phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, phiên ngoại, tiên giới, 24, lầu mộ yên đoàn người hạ tàu cao tốc liền đi theo vị kia luyện ngục chàng chủ sự cùng nhau xếp hàng. Vào thành, không có biện pháp, các lớn nhỏ tiên vực tiến đến nhân nhiều lắm. Huyền Thiên Vệ bị điều động ngàn danh tiến đến trấn thủ bốn đạo cửa thành. Yêu cầu ấn trật tự vào thành, bằng không trực tiếp thủ tiêu vào thành tư cách. Đương nhiên, tiên tôn cấp bậc cường giả có thể bay vào thành chung. Đây là đặc quyền, thì phải là Huyền Thiên Vệ a. Quả nhiên một đám oai hùng thần tuấn, khí thế bất phàm mà đi cửa thành ngoại xếp hàng khi, không ít tiến đến mọi người thấu ở cùng nhau nói chuyện. Huyền Thiên Vệ mặc vào đặc chế khôi giáp phòng thủ hậu phương ngự cường hãn biến thái. Nghe nói thấp nhất đều là tôn giả thực lực, toàn bộ tiên giới chỉ có Huyền Thiên Tiên vực có như vậy năng lực trang bị bực này thực lực quân. Đoàn, điều này cũng đều được lợi cho Thiên Tuyền Đại Tiên Tôn tuyệt phẩm trận pháp sư năng lực. Huyền Thiên Vệ đa số khôi giáp toàn bộ xuất từ hắn tay minh khắc trận pháp. Khiến cho phòng ngự tiếp cận vô địch tồn tại, toàn bộ tiên vực muốn vào nhập Huyền Thiên quân. Đoàn tu sĩ vô số kể, nhưng là lại cần thông qua đủ loại khảo hạch, nhất vạn nhân xuôi tai nói xác suất thành công nhiều nhất chỉ có 10 người. Như vậy điều kiện hà khắc cũng quyết định Huyền Thiên Vệ các hạng tố chất đều rất cao, đúng vậy. Huyền Thiên Vệ thống lĩnh cấp bậc thấp nhất đều là đại tôn giả. Lại hướng lên trên mặt quân đoàn trưởng là từ hạ vị tiên tôn cùng chung vị tiên tôn tạo thành. Vừa ra động ai cùng tranh phong, Huyền Thiên Tiên vực không hổ là tiên giới thực lực tối hùng hậu. Tiên vực, làm cho người ta hướng về. Ở đây không ít người đều bị xuất hiện Huyền Thiên Vệ khí thế sở kinh sợ. Nhỏ giọng thảo luận, Lâu Mộ Yên đã sớm nghe nói hắn sư phụ nổi tiếng tiên vực Huyền Thiên Vệ. Lần này vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Yên Nhi, ngươi là muốn đi trước tìm sư phó của ngươi, vẫn là chờ luyện ngục đại hội sau khi kết thúc lại đi. Minh Tu nắm Lâu Mộ Yên thủ vừa đi một bên hỏi. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói, vẫn là luyện ngục đại hội sau đi. Đến lúc đó cấp lão nhân một kinh hỉ, ngươi tiến vào Huyền Thiên trong thành có lẽ hắn sẽ biết. Minh Tu khẽ cười một tiếng nói. Lâu Mộ Yên là Thiên Tuyền lão nhân tối bảo bối đồ đề. Trên người hơi thở đã sớm bị đối phương biết được, lấy Thiên Tuyền lão nhân thần thông, chỉ muốn đi vào Huyền Thiên Thành, hắn tin tưởng đối phương cũng đã biết được. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói, hắn phát hiện ta cũng sẽ không thể lập tức hiện thân. Khẳng định muốn xem chúng ta ở luyện ngục trao đổi tái thượng biểu hiện nàng sư phụ cái kia lão. Ngoan đồng phỏng chừng sẽ ở xa xa xem nàng cùng Minh Tu trận đấu. Sau đó chỉ trỏ, cũng tốt, hiện tại qua sớm bại lộ Thiên Tuyền Đại Tiên Tôn là sư phó của ngươi sự tình định sẽ khiến cho. Nhiều lắm thế lực chú ý, Minh Tu gật gật đầu. Theo cửa thành đến vào thành, các nàng tổng cộng tìm gần một cái canh giờ. Mỗi một tòa tiên vực luyện ngục tràng ở Huyền Thiên Tiên vực đều đã an bày xong chỗ ở. Điểm này cũng không cần Lâu Mộ Yên đám người quan tâm ni trụ tiến luyện ngục tràng ở Huyền Thiên Thành nơi tiền, Linh Tố Tiên vực luyện ngục tràng chủ sự đem tham gia đại hội nhân toàn bộ tụ chung nói chuyện. Hiện tại đại gia đến Huyền Thiên Tiên vực có mấy điểm ta cần giao đãi một chút. Thứ nhất, các ngươi có thể ở tại chúng ta luyện ngục tràng cung cấp nơi. Cũng có thể tự hành đi ra ngoài trong thành địa phương khác ở lại. Các ngươi từ giờ trở đi sở hữu hành động đều là tự do. Vô luận làm bất cứ chuyện gì hết thảy hậu quả đều phải bản thân gánh vác. Thứ hai, Huyền Thiên Tiên vực là toàn bộ tiên giới lớn nhất tiên vực. Các đại thế gia lâm lập, tùy tiện ra đến một cái đều có thể nghiền áp Tố Tiên Tiên vực thượng lớn nhất thế gia. Cho nên ở lại trong thành trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất điệu thấp làm việc, không cần gây chuyện thị phi. Bằng không một khi trêu chọc đến mỗ ta đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Thứ ba, luyện ngục đại hội tổng trao đổi tái ở 3 tháng sau bắt đầu chính thức tổ chức. Các ngươi toàn lực ứng phó, chỉ cần có thể ở trao đổi đại tái thượng thắng liên tiếp trăm chàng có thể đi tham gia thiên tuyền. Đại tiên tôn chủ trì trăm tiệc rượu. Các ngươi hảo hảo nắm chắc cơ hội đi, cái khác ta cũng không dài dòng nữa. Tóm lại từ giờ trở đi của các ngươi hết thảy hành vi đều cùng chúng ta luyện ngục tràng không quan. Hệ, các ngươi dường như vì biết đi, luyện ngục tràng chủ sự sắp sửa giao đãi sự tình sau khi nói xong. Liền ly khai, có một mình nhân an bày xong lâu mộ yên đám người chỗ ở. Linh Tố Tiên vực dự thi giả bị phân ở tại mấy chục tòa trong viện. Lâu Mộ Yên, Minh Tu cùng Yến Song ở Lâu Mộ Lan yêu cầu hạ phân ở tại Tố Tiên Cung trong viện. Ngày thứ hai, Lâu Mộ Lan mang theo ba người đi dạo một vòng Huyền Thiên Thành. Huyền Thiên trong thành hiện tại kín người hết chỗ. Chủ trên đường toàn là tham gia luyện ngục đại hội nhân hòa theo bốn phương tám hướng các tiên vực. Tới rồi vô giúp phu nhân. Huyền Thiên trong thành chẳng những trên đường nhiều người, các nơi đại cửa hàng lý nhân càng nhiều, hơn nữa bán gì đó đều đắt tiền phải chết, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đối tiếp tục dạo Huyền Thiên thành cũng mất đi rồi hứng thú. Chuẩn bị chờ đại tái hoàn sau cầm đầu kim lại chậm rãi đi truyền. Yến Song trên tay cũng tương đối túng quẫn, nàng mặc dù ở đổ chiến trường thắng không ít tiên thạch. Nhưng là mua rèn luyện thí sát khí linh vật đều tiêu hết. Đồng dạng không có bao nhiêu đi dạo nhiệt tình. Ba người đi dạo một ngày. Sau thời gian đều lưu ở trong sân tu luyện. Thời kỳ, thiên tuyển lão nhân đối Lâu Mộ Yên truyền âm làm cho nàng cùng Minh Tu hảo hảo tham gia trận đấu. Đến lúc đó đi tham gia trăm tiệc rượu. Cũng ở công pháp thượng đối nàng cùng Minh Tu dụng thần thức chỉ điểm một phen. Rất nhanh luyện ngục đại hội đúng hạn tới, luyện ngục đại hội tổng trao đổi tái bị an bày ở tại Huyền Thiên trong thành lớn nhất đổ chiến. Trường trung tiến hành, luyện ngục tràng tương lai tự các lớn nhỏ tiên vực dự thi giả chia làm 30 tổ. Rút thăm quyết định mỗi một tổ danh ngạch, trừ đến mỗi một tổ đệ nhất nhân dẫn đầu xuất chiến. Người phía sau ấn tự hào lên đài khiêu chiến. Trực tiếp liên tục thủ lôi thắng lợi 100 chàng nhân đoạt được đi tham gia trăm tiệc rượu danh. Ngày, nếu quả có một hồi thất bại, kia thắng lợi nhân tiếp tục nghênh tiếp phía dưới khiêu chiến. Trực tiếp thắng liên tiếp 100 chàng mới thôi. Như vậy rút thăm toàn dựa vào vận khí. Cũng không có hộp tối thao tác. Vận khí tốt lời nói gặp được đối thủ đều sẽ không quá mạnh mẽ. Vận khí kém lời nói. Kia vừa lên chàng sẽ gặp được kình địch, Yến Song lần này trừ ở tại phía trước, mà vận khí của nàng chính là thuộc loại phía trước hảo. Mặt sau phi thường kém cái loại này, phía trước các loại nguy hiểm miễn cưỡng né qua thắng hiểm 99 chàng. Khả ở 100 chàng khi lại gặp một vị cường địch. Nàng ra tận át chủ bài cũng không có thể lay động đối phương. Trực tiếp bị nhất chiêu đánh bại. Lâu Mộ Lan trừ đến trung gian vị trí, hắn bản thân thực lực cường hãn, lại là Linh Tố đại tiên tôn thân tự bồi dưỡng xuất ra người nối nghiệp. Tuy rằng gặp được vài tên khác tiên vực thiên tài cường giả, sử dụng ra át chủ bài sau vẫn là thuận lợi đoạt được trăm chàng thắng liên tiếp. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lần này rút thăm đều xếp hạng cuối cùng. Thẳng đến 4 hơn tháng sau mới đến phiên các nàng lên sân khấu. Lâu Mộ Yên gặp được đối thủ có cường có nhược, ở cuối cùng mấy chàng thắng được càng là cố hết sức. Đối phương đều là đại tiên vực đại thế gia trẻ tuổi bên trong đáng chú ý. Thủ đoạn đa dạng trồng chất, át chủ bài cũng không chỉ một chương, bất quá của nàng lĩnh vực đã đại thành, hơn nữa bát loại thuộc tính kiếm trận tuyệt kỹ phối hợp. Cuối cùng khổ chiến dưới cũng thuận lợi đoạt được trăm chàng thắng liên tiếp. Minh Tu át chủ bài hơn nữa tuyệt kỹ cũng một đường quét ngang. Chính là ở cuối cùng gặp được một gã xinh đẹp nữ tử trong tay ăn chút mệt. Cuối cùng sử dụng ra mang theo ảo cảnh nhất chiêu tân tuyệt kỹ mới thắng hiểm đối phương. Thành công thủ lôi bắt trăm thắng liên tiếp, khiêu chiến tái hoàn sau. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đoàn người rời đi đổ chiến trường. Ai đều không có chú ý xa xa tên kia xinh đẹp nữ tử trong mắt đối Minh Tu lộ ra một loại điên cuồng. Bướng bỉnh ham muốn chiếm hữu. Hết chương.